Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, Grace Course khóa học cấp tốc. Không mất nhiều thời gian để xác định danh tính nạn nhân sau khi phát hiện ra hình xăm. Dữ liệu của anh ta có trong hệ thống do một vài tội phạm vị thành niên, còn về những tội ác mà anh ta bị bắt khi đã trưởng thành thì không có. Bởi vì anh chàng tội nghiệp này hầu như không phải là người lớn. Trời ạ, cậu ta là một đứa trẻ. Sunny liếc nhìn người đối tác mới của mình một cách đen tối. Cô ấy vừa nói, các vị thần, số nhiều à? Hay là cậu đã nghe nhầm? Nghĩ lại thì, cô gái poster của cậu trông rất quen thuộc. Cậu cảm thấy như, không... Cậu tin chắc rằng cậu đã thấy cô ấy trong những cơn ác mộng của mình. Và khá thường xuyên. Tuy nhiên, làm thế nào cậu có thể mơ thấy những người mà cậu chưa bao giờ gặp trước đây? Sunny thở dài và dụi mắt mệt mỏi. Cảm thấy vừa kiệt sức vừa không thể ngủ được. Tỉnh táo lại đi. Chết tiệt, mình thực sự đang phát điên. Ừ, chà, các băng đảng thích tuyển dụng chúng khi còn trẻ. Cậu biết rõ điều đó, cậu cũng từng là một tên côn đồ vị thành niên như vậy. Giám định viên y tế cuối cùng cũng đến, và Sunny ra hiệu cho Effie đi chỗ khác. Tháo găng tay, cậu ném chúng vào thùng rác, ném trượt, rồi quay lại với một lời chửi thề bị kìm nén để nhặt chúng lên và bỏ vào thùng rác đúng cách. Đi thôi, chúng ta xong việc ở đây rồi. Người đối tác xinh đẹp vô lý của cậu, Effie, nhìn xung quanh bối rối. Chúng ta không định xem xét thêm sao? Hỏi người đã phát hiện ra xác chết, kiểm tra xem có bằng chứng bị vứt bỏ trong bụi cây không? Và vân vân, Sunny lườm cô một cách bất mãn. Không có ích gì đâu. Xác chết hoặc là bị ném từ trên cầu xuống hoặc bị sông cuốn đến đây trong mọi trường hợp. Vụ giết người đã xảy ra ở nơi khác. Các sĩ quan tuần tra sẽ kiểm tra hiện trường và hỏi các nhân chứng. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ họ sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì. The Nihilist khá tỉ mỉ. Cậu đi đến ô tô của mình, mở khóa cửa và chỉ vào ghế hành khách. Lên xe đi. Effie nhìn chiếc xe ọp ẹp một cách nghi ngờ, rồi thở dài và chen mình vào trong. Đến khi Sunny trèo vào ghế lái, cô ấy đã đang nhai một chiếc bánh sandwich khác, thứ dường như đã xuất hiện từ không khí. Cô ấy giấu chúng ở đâu vậy? Wow, đối tác, tôi phải nói rằng, tôi đã không thấy một chiếc xe tồi tàn hơn trong một thời gian dài. Anh lấy nó ở đâu vậy? Một bảo tàng à? Sunny khởi động xe, rồi trả lời bằng một giọng thờ ơ. Đầu giá bãi xe bị tịch thu. Chiếc ô tô đen không mấy nổi bật này đã phục vụ cậu một cách chung thành trong gần một thập kỷ. Nó có thể trông như đã từng có những ngày tốt đẹp hơn. Và lái như thể nó đang mơ về việc đến thiên đường ô tô. Nhưng nó vẫn nhanh và đáng tin cậy. Cậu tin tưởng nó hơn hầu hết mọi người. Effie cười. Điều đó có lý. Chà, dù sao đi nữa. Gã điên đó, The Nihilist, hắn ta thực sự là một cái gì đó. Hả? Khóe mắt Sunny giật giật. Hắn ta là một kẻ thua cuộc đáng thương. Không hơn, không kém. Người đối tác mới của cậu nhướng mày. Cả thành phố đang bị hắn ta khủng bố. Và mặc dù vậy, toàn bộ lực lượng cảnh sát dường như không thể bắt được hắn ta. Làm thế nào hắn ta lại là một kẻ thua cuộc? Sunny liếc nhìn cô một lát, rồi quay lại nhìn đường. Tôi sẽ không cho cô một Grace Course, khóa học cấp tốc về phân tích tội phạm. Nhưng cô cần biết một điều về những kẻ giết người hàng loạt, mặc dù truyền thông thích biến họ thành những nhân vật vĩ đại và nham hiểm nào đó. Nhưng về cơ bản, họ đều là những kẻ thua cuộc đáng thương. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Hầu hết họ là sản phẩm của việc bị lạm dụng thời thơ ấu. Về tinh thần hoặc thể xác thường là do mẹ của họ gây ra. Vì vậy, họ hoặc là đang chuẩn bị để thực hiện một hành vi giết mẹ bệnh hoạn nào đó, bù đắp cho việc mất cơ hội thực hiện nó. hoặc cố gắng sống lại cảm giác phấn khích khi đã thực hiện nó. Tất nhiên, có nhiều sắc thái hơn, nhưng về cơ bản, họ thật kinh tởm, ồ, và nhân tiện, họ không chỉ là những kẻ thua cuộc, mà còn là những kẻ hèn nhát. Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt chọn những nạn nhân yếu hơn họ và không gây ra mối đe dọa. Phụ nữ, trẻ em, người già, cô hiểu rồi đấy, cậu im lặng một lúc, rồi thở dài một cách bực bội. Tất nhiên, tên khốn đó, The Nihilist, không hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí này. Không có khuôn mẫu rõ ràng nào về cách hắn ta chọn nạn nhân. Điều đó có nghĩa là họ rất có thể không đóng vai trò là người thay thế cho người mà hắn ta thực sự muốn giết. Hơn thế nữa, hắn ta truy đuổi tất cả mọi người. Yếu hay mạnh, các vụ giết người của hắn ta có vẻ vừa được tính toán trước vừa bốc đồng. Vì vậy, việc cố gắng phân tích hắn ta gần như vô ích. Chết tiệt, chúng ta cũng có thể vứt bỏ toàn bộ sách vở khi đối phó với hắn ta. Effie ăn xong bánh sandwich với vẻ mặt trầm ngâm. Vậy, chúng ta sẽ tìm ra hắn ta là ai bằng cách nào? Sunny quay đầu và nghiên cứu cô một lúc. Cuối cùng, cậu nhìn đi chỗ khác và nói đều đều. Chúng ta không cần tìm ra hắn ta là ai. Tôi đã biết hắn ta là ai rồi. Chúng ta chỉ cần tìm bằng chứng cụ thể để tống hắn ta vào tù. Effie có vẻ sững sờ. Cái gì? Anh biết The Nihilist là ai à? Sunny nhìn về phía trước. Mắt cậu trở nên lạnh lùng và đầy sát khí. Ừ, tôi biết. Cô im lặng một lúc. Nghiên cứu cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Vậy tại sao không ai khác biết? Hắn ta không phải là một bí ẩn hoàn toàn sao? Sunny cười gượng. Câu hỏi thứ hai của cô trả lời câu hỏi thứ nhất. Không ai biết hắn ta là ai bởi vì không ai được phép biết. Effie chớp mắt vài lần. Rồi cau mày. Ai đó đang ém nhẹm thông tin. Chờ đã. Có ai đó đang bao che cho hắn ta à? Sunny liếc nhìn cô. Tự hỏi liệu cô ấy có thành thật hay chỉ đơn giản là giả vờ không biết. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy có xu hướng tin tưởng người đối tác mới của mình. Điều đó hoàn toàn không giống cậu. Tuy nhiên, cô ấy đã được cấp trên đẩy cho cậu. Điều đó đặt lòng trung thành thực sự của cô ấy vào vòng nghi vấn. Cuối cùng, cậu nhún vai, ai đó đang che đậy điều gì đó. Điều đó là chắc chắn. Còn về ai và tại sao đừng hỏi những câu hỏi về những điều cô không đủ tư cách để biết. Tân binh, cô sẽ sống lâu hơn. Cô mở miệng định phản bác. Nhưng trước khi cô có thể, cậu nói thêm bằng một giọng lạnh lùng. Bằng chứng, không có bằng chứng. Không có gì cô và tôi có thể nghĩ rằng chúng ta biết là quan trọng. Vì vậy, hãy giữ một tâm trí cởi mở và đi theo bằng chứng thừa hưởng những nghi ngờ của tôi sẽ chỉ làm mờ đi khả năng phán đoán của cô. Effie nhìn cậu một cái nhìn dài, rồi cười khúc khích. Wow, đối tác, anh vừa gần như nghe giống như một thám tử thực thụ đấy. Sunny nhăn mặt, cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi là một thám tử thực thụ. Cô im lặng một lúc. Chăm chú cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Mặt nạ thờ ơ vô tư của cô dường như rạn nứt một chút, để lộ một chút con người sắc sảo và tinh anh ẩn giấu bên dưới. Cuối cùng, Effie ngả người ra sau và hỏi một điều kỳ lạ. Này, anh thực sự không nhớ à? Sunny nhướng mày, bối rối. Nhớ gì? Cô ngập ngừng vài giây. Anh là ai? Cậu cau mày sâu, điều đó có nghĩa là gì? Cô say hay sao? Đồ ngốc, tôi là Sunny, một thám tử từ đội điều tra án mạng của Sở Cảnh sát Mirat. Cấp trên của cô, Effie chăm chú cậu thêm vài giây nữa, rồi mỉm cười ngượng ngùng, dường như hoàn toàn thoải mái và dễ gần một lần nữa. Xin lỗi, cấp trên, ý tôi là, rốt cuộc, anh là Devil Detective. Thám tử quỷ, khét tiếng, chỉ vậy thôi, thật là một kẻ kỳ quặc. Thở ra một tiếng khịt mũi thích thú. Sunny nhấn ga mạnh hơn một chút. cậu không phiền những kẻ kỳ quặc. Thành thật mà nói, bản thân cậu cũng không phải là người tỉnh táo nhất. Hết chương.